Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, ý nghĩ cùng nếm thử. Ngay hôm đó lên xung quân biên cương, Trương Tiết đầu ông tác hưởng, đằng sau về bồi thường sự tình, một chữ đều nghe không rõ ràng. Hắn ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hằng. Phát hiện Trương Hằng cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không có nghĩ tới bộ dáng. Cái này cùng chúng ta nghĩ không tầm thường a. Rõ ràng sửa chữa một chút tân pháp liền có thể. Làm sao lại đem nhị hoàng tử cho xung quân đến biên cương đi? Hắn làm sao dám làm như thế? Xung quân một vị hoàng tử, cũng là bởi vì giết một cái bình dân. Tần Vương có lệnh. Liền dạng này hoang đường chuyện tức cười Tần Vương đều đồng ý. Tần Vương biến đổi tín niệm mạch như thế sao? Hai người đều là lão hồ ly, nhưng đối mặt to lớn như vậy xung kích y nguyên sững sờ chỉ chốc lát, hoàn toàn không dám tin tưởng. Sau một lát ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vương, trên long ỷ Tần Vương y nguyên uy nghiêm, mặt trầm giống như nước, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng thẳng đến lúc này, Tần Vương đều không có phản bác Đại Tư Mã lời nói. Cái kia liền đã đại biểu cho quyết định gì đó. Trương Tiết cùng Trương Hằng một trái tim thẳng tắp rơi xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Cái này cùng bọn hắn nghĩ không tầm thường a. Làm vì vương quốc thụ nhất xem trọng hoàng tử, nhị hoàng tử hiện ra hắn cực kỳ ưu tú tu hành thiên phú. Không đến tuổi xây dựng sự nghiệp liền đã đạt được tuyệt đỉnh cấp độ. Lấy năng lực của hắn cùng địa vị, chỉ cần đột phá đến tông sư, vững vàng là đế quốc tương lai người thừa kế. Tương lai Tần Vương, đây là thế gia trải qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau tuyển ra tới nhân vật. Nhưng kết quả lại có chút vượt qua người tưởng tượng. Hai người cho rằng sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Thậm chí tại Tảo Triều còn chưa bắt đầu, liền đã trước thời hạn bố cục tuyên dương khắp chốn nhị hoàng tử địa vị tầm quan trọng. Tuyên dương nhị hoàng tử siêu nhân nhất đẳng, tuyên dương tân pháp cùng hiện ở thời đại này không hợp nhau bối cảnh. Kết quả hiện tại bọn hắn đồ làm giả y, tân tân khổ khổ tuyên dương sự tình ngược lại trở thành mặt trái điển hình. Hai người đối mặt liếc mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không cam lòng, nhưng cũng cảm giác được một loại thâm trầm không làm sao. Tần Vương ngay cả mình tương lai người thừa kế đều có thể đủ hung ác như thế đối đãi. Đối đãi những người khác càng là không cần nhiều lời. Tần pháp phổ biến đã là không thể ngăn cản, vẻn vẹn từ Tần Vương lần này thủ bút liền có thể nhìn ra. Hắn cải cách quyết tâm vô cùng to lớn, bất luận cái gì ngăn tại tân pháp chướng ngại trước mặt đều sẽ bị hắn đẩy ra. Đánh nát, hai người nhìn liếc mắt tân nhiệm Đại Tư Mã Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử y nguyên một thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần, giống như không dính vào thế gian bất kỳ bụi bặm. Nhưng mà như vậy một cái phong thần tuấn lãng nam tử, phổ biến tân pháp muốn cải biến vô số người vận mệnh. Ngay tại vừa rồi, đã để một vị người thừa kế của đế quốc lao tới biên cương, khả năng không còn có cơ hội trở về. Đại Tư Mã Vương Hình đã không có xoay người cơ hội. Trương Tiết cùng Trương Hằng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được điểm này. Bọn hắn chán trường thất lạc, đem hết toàn lực một quyền giống như đánh vào trong không khí. Huyền Minh Tử bình tĩnh tuyên bố còn đang không ngừng hoàn thiện tân pháp. So trước đó lại thêm mấy đầu, nhưng ở trận thế gia nhân vật đã không có tâm tư đi nghe. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể ngăn cản tân pháp biến đổi. Có một vị vương quốc người thừa kế với tư cách mặt trái điển hình, tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng tân pháp tín dự. Ngày, muốn thay đổi. Đi ra cổ xưa nặng nề hoàng cung đại môn, rõ ràng tinh không vạn lý. Trương Tiết nhưng trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Thủ vệ sâu nghiêm trong hoàng cung, Đường Huyền Minh xếp bằng ở một gian thủ vệ sâm nghiêm trong mật thất. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh có 3 tòa có thể chu sát tông sư trận pháp. Trong mơ hồ có 4 cỗ có thể uy hiếp được hắn lực lượng. Cái kia tất cả đều là tông sư, dựa vào bên cạnh hắn lực lượng thủ vệ. Cho dù là nửa bước pháp thân cấp bậc cường đại tồn tại muốn vụng trộm ám sát với hắn, cũng không có cách nào. Mỗi một cái muốn đi đến căn này mật thất trước cửa nhân vật đều phải đi qua mấy chục đạo kiểm tra. Trong ngày thường, trừ Tần Vương, ai cũng không có tư cách đi vào hắn bên trong tòa cung điện này. Có thể nói, tại Tần Quốc bên trong, thủ hộ hắn lực lượng gần thứ với Tần Vương, nghĩ muốn ám sát với hắn, lấy này cải biến trận này biến pháp, khó như lên trời. Trong cơ thể cửu khiếu lấp lánh, hóa thành một phương lại một phương vũ trụ, Đường Huyền Minh một chút xíu cảm giác trong cơ thể góp nhặt lực lượng. Con đường hắn đi cùng phương thế giới này tuyệt đại đa số nhân vật cũng khác nhau. Hắn đến tự với thế giới khác, cũng không phải là tại chân thực giới bên trong. Giai đoạn trước con đường tu hành cùng phần lớn người đều không có gì khác biệt. Nhưng đột phá đến pháp thân, cũng chính là thời kỳ thượng cổ chỗ xưng hô nhân tiên tầng lần về sau. Con đường của hắn liền sẽ cùng tuyệt đại đa số người đều không giống nhau. Nếu là thời kỳ thượng cổ tu hành nhân vật, đến pháp thân tầng lần về sau, tiếp xuống cần phải làm là một chút xíu câu thông chư thiên vạn giới vô số hình chiếu. Vô số hắn ta, đem đông đảo hắn ta điểm hóa. Thời gian dần qua đạt được truyền thuyết cấp độ. Hiện tại địa bảng đứng hàng thứ nhất, vẫn không có đột phá đến pháp tướng cấp độ, nhưng một thân chiến lực đã không kém cỏi với pháp tướng Tô Vô Danh chính là tại đi con đường này. Hắn mượn nhờ Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, trước thời hạn câu thông chư thiên vạn giới vô số hắn ta. Nếu là không có người quấy nhiễu, cái này một vị đời trước nhân vật chính, đã từng nhân bảng thứ nhất thậm chí không cần cách đi tượng cấp độ cái kia một nhà con đường. Có thể một bước đi vào truyền thuyết, viết lên lịch sử, viết thần thoại, mà Đường Huyền Minh biết cái này phân thế giới sở hữu bảo tàng. Ẩn tàng ám toán, mưu đồ một khối Hạo Thiên Kính mảnh vỡ cũng không tính là việc khó. Nhưng với ta mà nói, Hạo Thiên Kính không dùng được a. Đường Huyền Minh tình cảnh rất giống Mạnh Kỳ, hai người bọn họ đều không phải chân thực giới bên trong nguyên thủy cư dân. Chỉ có chân thực giới bên trong nguyên thủy cư dân mới có thể tại chư thiên vạn giới đều có hình. Chiếu, chư thiên vạn giới nghiêm ngặt đến định nghĩa, chỉ có chân thực giới là chân thật bất hư, cái khác thế giới cùng hình chiếu bất quá là một trận hư ảo. Một trận sai lầm. Một trận đại năng trò chơi cùng thủ bút, Đường Huyền Minh cùng Mạnh Kỳ tại chư thiên vạn giới bên trong đều không có hình chiếu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bọn hắn cũng không có cách nào trở thành truyền kỳ. Mạnh Kỳ về sau thành tựu truyền kỳ là mượn nhờ đủ loại truyền ngôn, đủ loại đặc thù vật phẩm. Nhưng với ta mà nói, như thế con đường không quá thích hợp. Cái kia cần thời gian quá mức với mênh mông. Đường Huyền Minh lắc đầu, không muốn đi giống như Mạnh Kỳ con đường. Mạnh Kỳ là vô số đại năng người ẩn giấu ở sau lưng bỉ ngạn cấp bậc nhân vật ám toán về sau ra tồn. Tại, con đường của hắn không có cách nào bắt trước. Không chỉ có là giống như hắn người chết, học hắn người, đồng dạng là một con đường chết. Không có nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn mấy người với chỗ tối thi triển thủ bút. Không có Mạnh Kỳ vị kia yêu nhất Cố Tiểu Tang thi triển mưu đồ. Không ai có thể từ cái kia con đường chết bên trong đi tới. Trong truyền thuyết chân thực giới sinh ra mới bắt đầu, cũng không có chư thiên vạn giới, sở hữu đản sinh sinh linh. Trước thiên thần minh đều là trời sinh truyền thuyết, trời sinh liền nắm giữ phương thế giới này quyền hạn. Đem phương thế giới này nhìn thành nhỏ nói lời. Tất cả nhân vật trời sinh liền nắm giữ bối cảnh tấm. Từ thần ma thời đại kéo dài đến nay, chư bát giới, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.